Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 730, Quang Minh thần đã chết. Góc truyện audio.com. Quản gia, ở đây sao? Lâm Hoan sau khi hít sâu một hơi, thăm dò tính mà hỏi. Chẳng biết tại sao, tại nhìn thấy hệ thống hấp thu Quang Minh thần giới chỉ năng lượng về sau, Lâm Hoan liền đối với thần cấp đặc công hệ thống nhiều một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được kính sợ. Liên đới để hắn đối với quản gia đều nhiều một tia kiêng kỵ. Túc chủ, ta tài, quản gia cái kia không có chút nào một tia tình cảm ba động thanh âm giống nhau thường ngày vang lên. Người có thể giải thích một cái mới vừa rồi là tình huống như thế nào sao? Lâm Hoan cân nhắc dùng từ, có chút thấp thỏm mà hỏi. Túc chủ muốn biết cái gì? Quản gia hỏi lại, Quang Minh thần là ai? Lâm Hoan trầm tư một chút, hỏi ra vấn đề thứ nhất. Quang Minh thần là địa cầu người hay là những tinh cầu khác cao sinh vật có trí khôn? Quang Minh thần là thân phận gì? Hắn vì sao lại được xưng là thần? Túc chủ quyền hạn không đủ, không cách nào trả lời. Quản gia lạnh như băng nói, WQNMLGBD. Vốn đang đối với quản gia hơi cảm giác kiêng kỵ Lâm Hoan. Đang nghe đáp án này sau tức thời bạo phát, quyền hạn không đủ, quyền hạn không đủ, ta đến cùng lúc nào mới có thể có đến biết được hết thảy quyền hạn. Người tốt xấu cho ta cái mục tiêu a, mời túc chủ chú ý mình phương thức nói chuyện. Quản gia không tình cảm chút nào ba động tiếp tục nói. Lâm Hoan hít sâu một hơi, đè xuống cơn tức trong đầu. Sau đó cười tủm tỉm mà hỏi, cái kia mời tôn kính quản gia tiên sinh nói cho ta. Ta đến đẳng cấp gì mới có thể có đến biết được hết thảy quyền hạn đây? Ừ, nếu như quản gia có giống như nhân loại trí tuệ. Vậy hắn lúc này khẳng định hội bị Lâm Hoan ngữ khí cho kích thích toàn thân run người. Cũng may nó không phải, nó chỉ là vừa đứt phức tạp mà lạnh buốt chương trình. Sở dĩ nó như cũ không tình cảm chút nào ba động nói ra. Thật có lỗi, túc chủ quyền hạn không đủ. Ta đi, Lâm Hoan triệt để bất đắc dĩ. Hắn phát hiện cùng quản gia giảng đạo lý chính là đàn gảy tai trâu. Một chút cũng không có câu thông đi xuống khả năng. Hắn chỉ có thể từ bỏ vừa rồi vấn đề. Ngược lại hỏi, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta? Hệ thống tại sao muốn hấp thu Quang Minh thần giới chỉ bên trong năng lượng? Bởi vì hệ thống developer cần Quang Minh thần giới chỉ bên trong năng lượng. Quản gia đáp, đáp án này để Lâm Hoan mắt lập tức sáng lên. Hệ thống developer cần Quang Minh thần giới chỉ năng lượng. Hắn lấy những thứ này năng lượng tới làm gì? Tăng lên thực lực của mình sao? Còn có chính là... Thần cấp đặc công hệ thống hấp thu đến năng lượng có thể bị hệ thống developer đạt được. Hệ thống developer ở đâu? Địa cầu, hỏa tinh hay là thái dương hệ bên ngoài? Những thứ này năng lượng lại là lấy phương thức gì truyền lại đây này? Hệ thống developer luôn không khả năng liền ở tại hệ thống bên trong A, mặc dù quản gia giải đáp Lâm Hoan đề ra vấn đề. Nhưng Lâm Hoan nhưng lại bởi vì cái này đáp án liên lụy ra mấy cái vấn đề. Điều này làm cho Lâm Hoan có chút phát điên. Tốt, ta hỏi lại một vấn đề. Lâm Hoan đem những thứ này nghi hoặc tạm thời cưỡng chế đi. Sau đó hỏi, Quang Minh thần, chết sao? Tại Lâm Hoan mong đợi thời điểm, quản gia lại bắt đầu trầm mặc. Nó trầm mặc thời gian chi trường, kém chút để Lâm Hoan coi là nó đứng máy. Ngay tại Lâm Hoan chờ không nổi thời điểm, quản gia rốt cục mở miệng nói. Phải, Quang Minh thần đã chết, cứ việc sớm đã dự liệu được đáp án này. Có thể giờ khắc này Lâm Hoan hay là hít vào một ngụm khí lạnh. Có được gần 20 ức tín đồ Quang Minh thần chết rồi. Tin tức này nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ gây nên quy mô chưa từng có hỗn loạn. Dùng thời gian rất lâu Lâm Hoan mới đưa đáp án này mang tới xung kích ép xuống. Sau đó hắn hỏi, Quang Minh thần còn có cái khác di vật là hệ thống developer cần có. Bọn nó đều trên địa cầu. Quản gia trả lời rất đơn giản. Liền hai chữ, phải, Lâm Hoan thân thể chấn động. Trước đó suy đoán lại một lần nữa đạt được xác minh. Bất quá hắn còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi quản gia. Ngay tại hắn vừa muốn mở miệng tiếp tục hỏi thăm thời điểm. Quản gia nói ra, nhắc nhở một chút tốc chủ. Vấn đề còn lại, lấy quyền hạn của ngươi đều không thể đạt được đáp án. Lâm Hoan đầu tiên là ngẩn người, sau đó mới nghĩ đến hệ thống có dự báo năng lực. Vậy nó có thể biết mình muốn hỏi gì cũng liền chẳng có gì lạ. Mặc dù hắn như cũ có rất nhiều nghi vấn, nhưng quản gia đều nói không cách nào trả lời. Hắn cũng không có lại đi hỏi thăm. Móa, bọn người ta có quyền hạn sao? Ta nhất định muốn hỏi thăm đủ. Lâm Hoan bất mãn chửi bậy một câu. Không cam lòng thối lui ra khỏi hệ thống. Sau đó nhìn về phía trước mặt thiên thạch. Hay là trước tiên đem nó làm ra đi rồi nói sau. Lâm Hoan ném đi trên tay lấy quặng trang bị. Sau đó từ hệ thống tùy thân bên trong túi đeo lưng đem chân võ kiếm đem ra. Chân võ kiếm chém sắt như chém bùn. Dùng đến phá mất bao trùm thiên thạch tầng nham thạch không có gì thích hợp bằng. Còn gặp Lâm Hoan lên đỉnh đầu đèn pha chiếu xuống. Huy động chân võ trường kiếm. Như đầu bếp dóc thịt trâu đồng dạng rất nhanh liền đem thiên thạch chỗ nối tiếp tầng nham thạch cho phá ra. Sau hắn từ xe chở quáng bên trên cầm xuống chuẩn bị xong nano tài liệu chế thành dây thừng dài. Một mực đem thiên thạch cột chắc, sau đó hắn ngồi lên xe chở quáng. Tay cầm dây thừng dài đi tới trên mặt đất, gặp Lâm Hoan đi lên. Vương Ninh đám người lập tức vây quanh. Lâm đội trưởng, phía dưới tình huống thế nào? Trước đó còn sắc mặt ngưng trọng thiên phạt tiểu đội thành viên. Sắc mặt lập tức buông lỏng, trong lòng tảng đá cuối cùng rơi xuống. Bọn hắn thật đúng là lo lắng Lâm Hoan xuống sau sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Chỉ là đội trưởng làm sao nhanh như vậy liền lên tới. Chẳng lẽ một mình hắn không giải quyết được? Đã làm xong, Lâm Hoan vung vẩy trong tay dây thừng, cười nói, xích đến dắt trên máy. Chúng ta là có thể đem thiên thạch kéo lên. Vương Ninh đám người hai mặt nhìn nhau. Trên mặt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Dù là đối với Lâm Hoan vô cùng tín nhiệm thiên phạt tiểu đội thành viên cũng không hảo tới đâu. Đều là vẻ mặt như gặp ma. Lâm Hoan lúc này mới xuống bao lâu. Chụp tới ở trên đường thời gian. Hắn tại đường hầm dưới đáy chờ đợi có thể có nửa giờ sao. Vậy mà liền làm xong. Hắn là phải đang nói đùa sao? Lâm Hoan biết bọn hắn không tin. Hiện tại hắn liền đi tới cỡ lớn dẫn dắt máy trước. Đem dây thừng phủ lên. Sau đó đè xuống kéo lên cái nút. Vương Ninh đám người lập tức nín thở. Nhìn chằm chằm đầu kia từ nano tài liệu chế thành dây thừng dài. Vài giây sau, dây thừng kéo căng. Tiếp lấy một tiếng kít chói tai quái âm từ đường hầm chỗ sâu truyền ra. A, Vương Ninh đám người lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Thiên phạt tiểu đội thành viên càng là vui mừng nhướng mày. Dây thừng kéo căng nói rõ dây thừng một chỗ khác liên tiếp vật nặng. Đến mức cái kia tiếng kít, rất rõ ràng chính là thiên thạch ma sát mặt đất phát ra tới thanh âm. Lâm Hoan vậy mà thật làm được, hiện tại Vương Ninh đám người liền vây đến đường hầm nơi cửa. Không nháy một cái hướng bên trong nhìn lại. Mà Diệp Diệp đám người thì càng thêm chăm chú cảnh giới lấy tình huống chung quanh. Mấy phút sau, một cái mười lập phương lớn nhỏ thiên thạch xuất hiện ở Vương Ninh bọn người địa chất chuyên gia trong tầm mắt. Đi ra, thiên thạch đi ra, trời ạ, quá kích động, chúng ta vậy mà thật làm được. Trương Đan Đan cùng Tần Hân Hân hai nữ đã hưng phấn quên hết tất cả. Thấy thế, Lâm Hoan sờ lên cái mũi. Sau đó tiếp tục thao tác dẫn dắt máy đem thiên thạch từng chút từ trong hầm mỏ hoàn toàn bỏ đi trên mặt đất. Đúng lúc này, Vương Ninh phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên, nghi ngờ nói ra, ta thế nào cảm giác thiên thạch nhan sắc cùng trước đó tại trong màn hình nhìn thấy có chút không giống nhau lắm a. Lâm Hoan trong lòng lập tức siết chặt. Thầm nói một câu ta đi, sẽ không bị hắn phát hiện a. Cách Trương.